Thần đạo Đan Tôn, chương 787, Hạ Mã Uy, khóc chuyện audio.com, chấm, thất, thất quận chúa, khi bọn họ nhìn thấy Hách Liên Tầm Tuyết, không khỏi nửa quỳ hành lễ. Hách Liên Tầm Tuyết đào hôn dĩ nhiên để hai đại vương tộc Hách Liên, Tiên Vu liên thủ đuổi bắt, nhưng Hách Liên vương tộc chưa từng nói muốn phế thân phận quận chúa của Hách Liên Tầm Tuyết. Phải biết huyết mạch của nàng cao quý cỡ nào. Tuyệt đối không thể nói phế liền phế. Đã như vậy, hai hộ vệ này sao dám không tôn kính. Hách Liên Tầm Tuyết khoát tay áo nói. Ta muốn gặp phụ vương. Vâng, thuộc hạ lập tức đi vào bẩm báo. Một người quay đầu rời đi. Kỳ thực coi như Hách Liên Tầm Tuyết không nói bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại Hách Liên Tầm Tuyết còn cõng lấy thân phận. Đào Phạm, Hách Liên gia vẫn đang tìm nàng. Lăng Hàn sờ cằm, mọi người đều nói con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng. Hiện tại đến phiên hắn đi gặp cha vợ, trong lòng thật có chút thấp thỏm a, chỉ chốc lát. Vài nhân vật mạnh mẽ xuất hiện, tuy thu hồi khí tức mạnh mẽ, nhưng trong ánh mắt khép mở vẫn có hư ảnh nhật nguyệt tinh thần. Đáng sợ đến kinh người, tuyệt đối là đại năng phá hư cảnh, Tầm Tuyết, tên nam tử ở giữa nói. Thân mang cẩm bào ngũ sắc, cao to khôi ngô, trên đầu có hai cái bọc nhỏ, thật giống như muốn mọc sừng. Đây là đặc thù hết sức rõ ràng của hậu duệ Long tộc. Nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy, như Hách Liên Tầm Tuyết sẽ không có đặc thù sáng tỏ của Long tộc. Nhưng huyết mạch của nàng lại cực kỳ thuần hậu. Bái kiến phụ vương, Hách Liên Tầm Tuyết khom mình hành lễ, không nói đối phương là tộc trưởng của Hách Liên gia. Cha của nàng, chỉ là cường giả phá hư cảnh cũng phải kính nể. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Tại hạ Lăng Hàn, bái kiến các vị tiền bối của Bắc Hải Hách Liên gia. Chấm, Hách Liên gia cũng không biểu đạt sáng tỏ. Có tiếp thu con rể tiện nghi hắn hay không? Bởi vậy Lăng Hàn tự nhiên không muốn dùng mặt nóng đi dán mông lạnh. Chúng ta từng bước một đến. Đây chính là các ngươi mời ta đến. Vậy thì thả ra tín hiệu thân mật đi. Hừ, ngoại trừ Hách Liên Dung. Năm người khác đều liếc Lăng Hàn một chút, lộ ra vẻ bất mãn. Chính là tiểu tử này phá hoại quan hệ hợp tác của Hách Liên và Tiên Vu. Thật đáng giết, Hách Liên Dung gật cù nói. Vào trong phòng nói sau đi. Sáu người xoay người rời đi. Hách Liên Tầm Tuyết nháy mắt ra dấu cho Lăng Hàn. Đi theo. Lăng Hàn cũng kéo tay của Hồ Nữ đi về phía trước. Một bên thấp giọng nói, cha ngươi có thể lừa gạt chúng ta vào, lại đóng cửa đánh chó hay không? Tuy âm thanh này thấp, nhưng sáu người Hách Liên Dung là tồn tại cỡ nào? Há có thể không nghe được, da mặt mỗi người không khỏi co giật, có loại kích động muốn hành hung Lăng Hàn. Hách Liên Tầm Tuyết cũng có vẻ lúng túng, tàn nhẫn chừng Lăng Hàn một chút. Tên này còn đang đùa giỡn, nếu không phải đã sinh con với hắn, thật muốn tàn nhẫn đánh hắn một trận. Đoàn người tiến vào phòng khách, chỉ thấy bên trong đã ngồi rất nhiều người, còn có nhiều người hơn chạy tới. Trẻ có già có, thế hệ trước có vị trí ngồi, trẻ chỉ có thể đứng ở bốn phía, nhưng cũng có ngoại lệ, có mấy người trẻ tuổi anh khí bừng bừng thu được chỗ ngồi. Hơn nữa còn rất cao. Đây là nhân vật thủ lĩnh đời kế tiếp của Hách Liên gia. Mới có tư cách thu được chỗ ngồi. Lăng Hàn nhìn lướt qua. Đại bộ phận những người trẻ tuổi này là hóa thần cảnh. Nhưng có hai người bước vào thiên nhân cảnh. Có điều tuổi tác của bọn họ lớn hơn một ít. Trên tướng mạo không thấy được. Nhưng từ khí huyết để phán đoán. Phải trên 40, 50, Tầm Tuyết, người tự ý đảo hôn. Có biết tội chưa? Một lão giả đột nhiên mở miệng, thanh âm ầm ầm, mang theo chất vấn mãnh liệt. Hạ Mã Uy sao? Lăng Hàn dũng cảm đứng ra, cười nói, các vị, lần này vợ chồng chúng ta được mời tới hải tộc, chính là thương lượng việc thanh toán. Tại sao lại đột nhiên nhắc tới trên người Tầm Tuyết? Nếu như vậy, chúng ta chỉ có thể xoay người rời đi. Nhân tộc lớn mật, ở trước mặt lão phu cũng dám làm càn. Ông lão kia phẫn nộ quát. Hắn là cường giả phá hư cảnh, vừa giận dữ, khí thế rung động, nhất thời để rất nhiều người cảm thấy ngực khó chịu, thân thể muốn nổ ra. Lăng Hàn không sợ, thời điểm hắn và Hách Liên Tầm Tuyết tới, là do Hách Liên Dung và 6 tên phá hư cảnh tự mình đứng ra nghênh tiếp. Tuy Hách Liên Dung không có nói hoan nghênh gì, nhưng cũng là một loại thái độ, quy cách đãi ngộ có thể nói khá cao. Bởi vậy, này có thể coi là một mềm một cứng, một bạch một hắc, trước phóng thích thiện ý, hiện tại phải có người làm mặt đen. Cho Lăng Hàn một hạ mã uy, nếu như Lăng Hàn không dũng cảm đứng ra, tất sẽ để người xem thường, thấy vợ mình bị người quát mắng lại làm con rùa đen rút đầu. Nam nhân như vậy cần làm gì? Lăng Hàn lạnh nhạt nói, nếu Hách Liên Vương tộc không hoan nghênh chúng ta, vậy chúng ta đi là được. Đến nơi này rồi, ngươi nói đi là có thể đi sao? Lại một tên phá hư cảnh mở miệng, nhìn qua chỉ chừng 40 tuổi, vóc người khỏe mạnh kinh người, cao đến một trượng, vừa đứng ở đó liền như núi nhỏ, lực áp bách kinh người. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn nói, há, ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Đến, ra tay đi, để ta lĩnh giáo thực lực của hải tộc một chút, nếu hắn một mực thoái nhượng, kia sẽ làm Hách Liên tộc nhận định hắn dễ bắt nạt. Như vậy ở trong đàm phán sau đó, hắn sẽ ở hạ phong tuyệt đối. Vì lẽ đó, hắn phải chiến một trận, cho Hách Liên ra một hạ mã uy. Ha ha, ngươi còn muốn khiêu chiến bản tướng. Người khổng lồ kia bật cười. Đây nhất định là chuyện cười lớn nhất hắn nghe qua. Chỉ là hóa thần cảnh lại dám khiêu chiến phá hư cảnh. Không dám sao, không dám thì bớt kỳ kỳ méo mó đi. Ngươi lại không thể làm chủ. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Ta sát, tiểu tử này cũng quá ngông cuồng đi. Rất nhiều người đều nổi giận, ở trong mắt bọn họ, nhân tộc đại biểu cho, yếu, hiện tại một kẻ yếu lại dám khiêu khích cường giả, tự nhiên để bọn họ kinh ngạc lại tức giận, quá đáng ghét, người khổng lồ kia cũng không phải người của Hách Liên Vương tộc, mà là 7 đại tướng dưới trướng vương tộc, họ Ngư, Huyền Ngư cũng là một đại tộc, là chư hầu của Hách Liên Vương tộc, người mạnh nhất gia tộc chính là vị Ngư Kiến Sơn này. Tu vi phá hư tầng 3, Hách Liên Vương tộc tổng cộng có hơn 30 phá hư cảnh. Chính là bao quát cả thế lực phụ thuộc, chỉ nói Hách Liên bộ tộc, số lượng phá hư cảnh chỉ khoảng 20. Điều này cũng cực kỳ kinh người. Cách chương.